Thập Phương Võ Thánh, chương 8 Lục Lộ Đồ, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vũ dần dần càng nhỏ hơn, ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây, nắm rừng cây chiếu lên càng sáng hơn một chút. Phía sau cây trên đồng cỏ, một cây đột xuất mặt đất đại thụ căn một bê nhai đầu toàn thân lông xù màu xám, lông vũ chim lớn, đang không ngừng cúi đầu mổ lấy một bộ tàn phá không thể tả xác người. Hai đầu chim lớn sinh ra ba chân, toàn thân hôi vũ, hai cánh phịch lúc bày ra có tới hơn 3 mét rộng. Đầu nó ửng đỏ, bộ mặt mơ hồ có chút giống như mặt người, cũng chính là miệng có chút nhọn cùng loài chim một dạng. Ngụy Hợp trong lòng giật mình, cách xa nhau hơn 10 mét, hắn liếc nhìn lại, lần đầu tiên còn tưởng rằng là hai cái ăn mặc lông vũ quần áo người đang ăn người. Hắn cẩn thận hồi ức mấy năm qua này thu thập dị thú tư liệu. Rất nhanh liền từ bên trong tìm được loại dị thú này tin tức. Lại có thể là tuyệt như chim, Ngụy Hợp không nhúc nhích giữ chặt trong tay phi tiêu. Này loại loài chim dị thú cực kỳ hung mãnh, mấu chốt nhất là móng vuốt cùng miệng huyết dịch tất cả đều có kịch độc vô cùng khó dây dưa. Chúng nó thích nhất đi săn phương thức liền là bất thình lình bắt ngươi một thoáng, mổ ngươi một thoáng, sau đó tại chính là trong khi chờ đợi, chờ lấy con mồi chúng độc bỏ mình. Đương nhiên, đối với Ngụy Hợp tới nói, loại dị thú này không có giá trị gì, bởi vì ngoại trừ dùng tới ngâm độc bên ngoài, trên thân thịt đều không thể ăn. Hắn lặng lẽ rút lui tại chỗ, hướng phía nơi xa rời đi. Tuyệt như chim dựa theo tư liệu ghi chép, chỉ cần bị hắn chảo thương, coi như là ba lần khí huyết võ giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, đây là chỉ kỳ độc tính rất mạnh, nhưng cụ thể sức chiến đấu như thế nào, vậy liền coi là chuyện khác. Ba máu võ giả phản ứng cực nhanh, lực lượng cực cường, này loại chim đoán chừng đánh lén đều làm không được. Thật so ra hơn nhiều, vẫn phải xem thực chiến. Dù như thế nào, Ngụy Hợp không muốn trêu chọc loại dị thú này chính là. Hắn có lẽ không sợ nhưng cùng một chỗ những người khác sợ. Hắn chậm rãi lui lại, rất nhanh liền trở lại trước đó những người kia đi qua khu vực. Sau đó không có làm dừng lại, cấp tốc trở về sơn động. Bởi vì phát hiện phụ cận khác thường thú tuyệt như chim, Ngụy Hợp trong sơn động nghỉ ngơi sau một lúc ngày thứ hai, liền dẫn mấy người một đường dọc theo nhanh mất tích con đường, ra tốc đi đường. Hắn dự định một hơi đi ra tuyệt như chim lãnh địa. Này loại mãnh thú bình thường đều là có độc thuộc lãnh địa, đây là bọn chúng khu săn thú. Chỉ muốn rời khỏi, liền có thể bảo chứng càng nhiều an toàn. Đồng thời, dựa theo địa đồ ghi chép, càng đi về phía trước 30 dặm, liền có thể đến cái thứ nhất có khả năng bổ cấp thôn trang. Chẳng qua là nhường Ngụy Hợp có chút ý không ngờ được chính là đoàn người đi vào cái kia thôn trang lúc nơi đó sớm đã hóa thành phế tích rách nát đã lâu. Mà rời đi thôn trang, tại ngày thứ 5 buổi chiều, hắn đang đuổi đường lúc lại đụng phải tuyệt như chim. Này tựa hồ lại là mặt khác một đôi chim, bọn hắn trên đầu màu sắc so đằng trước vậy đối càng đỏ. Ngụy Hợp trong lòng nghiêm nghị, hắn mơ hồ cảm thấy không lành, dựa theo tư liệu ghi chép tuyệt như chim bình thường sẽ không như thế tập trung tụ tập đến một cái khu vực nhỏ. Chỉ có một loại khả năng mới có thể nhường tuyệt như chim hàng loạt tụ tập. Đó chính là xào huyệt, nơi này phụ cận có một cái vô cùng thích hợp tuyệt như chim sinh hoạt xào huyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hợp rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này con đường sẽ đi người cực ít, có như thế một cái cực kỳ nguy hiểm dị bầy thú tộc tại, vẫn là phi cầm, bất kỳ người nào đều chọn tránh đi nơi này. Quảng cáo, rời đi phi nghiệp thành ngày thứ 25, Ngụy Hợp đoàn người ở trong rừng đáp cái đơn giản nhỏ lều, dùng to nhánh cây cùng phiến lá dựng mà thành, Khương Tô cùng Ngụy Hợp phối hợp toàn trình không có vượt qua nửa giờ liền hoàn thành. Võ giả lực lượng cường đại cùng hồi sơn quyền cứng cỏi hai tay cho bọn hắn cực lớn tiện lợi. Năm người tại lều bên trong nghỉ ngơi, vây quanh sinh tốt đống lửa, bọc lấy ấm áp động vật da lông, mặc dù bởi vì tắm rửa vấn đề từng cái đều toàn thân bốc mùi. Nhưng có thể làm đến trình độ này, đã là vô cùng lợi hại. Chúng ta đã đi một tháng, cảm giác chung quanh giống như một chút cũng không biến hóa, phong cảnh cùng vừa mới tiến vào rừng cây lúc giống như đúc. Khương Tô trầm giọng nói, trong núi rừng chính là như vậy, bất quá chúng ta không đi sai, ta có thể phân biệt ra được mặt đất dấu vết lưu lại. Ngụy Hợp trả lời, Thái Châu đến cùng là dạng gì? Ngụy Hợp ngươi biết không? Khương Tô thuận miệng hỏi, dùng nhánh cây đem đống lửa chống khung, nhường hắn thiêu đến càng thịnh vượng một chút. Không có đi qua, bất quá chúng ta trên người có căn bản cầu, có tín vật có tiền, dị thú thịt cũng đủ hai chúng ta ăn ít nhất một tháng. Không vội, Ngụy Hợp mang theo một đống vật tư, tăng thêm ven đường đi săn thu hoạch con mồi, ẩm thực là không cần lo lắng, mấu chốt là dị thú thịt. Có thể là thời gian dài như vậy ở tại loại hoàn cảnh này, thời gian lâu dài ta luôn cảm giác rất ngột ngạt. Khương Tô nhắc nhở nói, ta nghe ta cha nói qua, đi đường đuổi lâu tất cả mọi người ưa thích làm vài việc gì đó tới đuổi tiêu khiển tinh thần. bằng không thì người sẽ hết sức dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngươi muốn nói cái gì? Ngụy Hợp biết nàng là đúng, một mực yên lặng xác thực sẽ đối với người tinh thần tạo thành đè nén khẩn trương. Chúng ta tới ca hát, Khương Tô đề nghị, ta cảm thấy ta ca hát đến rất tốt, ta biết khiêu vũ, Âu Dương Lâm nhấc tay, ta học qua vẽ tranh, Trương Kỳ lên tiếng nói, Ngụy Oánh Trần trừ một lúc, ta cho đại gia nấu cơm làm đồ ăn cũng không cần đi. Nàng cũng là cảm thấy dạng này cùng mọi người cùng nhau tháng ngày, vẫn còn so sánh trước đó càng phong phú. Ca hát động tĩnh quá lớn, Ngụy Hợp suy nghĩ một chút, khiêu vũ dễ dàng dẫn tới mặt khác động vật mãnh thú. Vẽ tranh quá hao tâm tốn sức rất dễ dàng mệt mỏi. Hắn đưa tay trên mặt đất nhặt lên một cái nhánh cây tùy ý trên mặt đất vẽ lên vẽ. Tới kể chuyện xưa đi, thanh âm nhỏ một chút sẽ không động tĩnh lớn, cũng không lại. Hắn nói được nửa câu, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía một bên. Bên kia bằng hữu có thể ra tới. Ngụy Hợp một cái tay nắm sau lưng trong túi eo một thanh độc phi tiêu. Này chút còn lại hàng tồn không có nhiều, cũng không có địa phương tiếp tế, dùng nhiều ít ít hơn bao nhiêu cho nên hắn tùy tiện không đi vận dụng. Trong bụi cỏ, mấy cái quần áo tả tơi cao tráng hắn, chậm rãi đi ra chỗ tối tăm. Người cầm đầu trên mặt một bên một cái miệng máu tóc rối bời, cực kỳ chật vật. Hắn nhìn chằm chằm trên đống lửa mang lấy đang ở đốt nấu một nồi thịt canh. Chúng ta không có ác ý, chẳng qua là trong rừng đi lâu quá đói, ngửi được mùi thơm, lại tới. Cầm đầu nam tử cao giọng trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn ăn có khả năng, không trải qua dùng tiền mua. Ngụy Hợp đưa tay ra hiệu Khương Tô bọn hắn đừng nói chuyện, khiến cho hắn tới đối phó. Có khả năng, không có vấn đề, chúng ta có kim phiếu. Cầm đầu hán tử tranh thủ thời gian gật đầu từ trong ngực móc ra một tấm 10 lượng kim phiếu quơ quơ. Vậy được các ngươi hết thảy mấy người? Ngụy Hợp hỏi, 4 cái, liền chúng ta 4 người. Hán tử kia tranh thủ thời gian trả lời. Vậy thì tốt, Ngụy Hợp đột nhiên vung tay lên, xùy, phi tiêu rời khỏi tay, ở giữa đống lửa phía sau lặng lẽ tới gần một người. Phi tiêu theo người kia cổ họng xuyên qua, từ sau cái cổ lộ ra, hung hăng đính ở phía sau trên cành cây. Ngụy Hợp hơi nghiêng người đi, đảo mắt nhào qua 6 mét tại 4 cái hán tử ở giữa chớp liên tục mấy lần. Quay người trở về, trở lại cạnh đống lửa, đi, hắn nhấc lên bao bọc, trước tiên hướng phía nơi xa đi đến. Bốn người sau lưng, lúc này mới dồn dập ngã xuống đất, tất cả mọi người là đầu trúng trường, trong nháy mắt mất mạng. Lại này loại trường lực lặng yên không một tiếng động âm độc tàn nhẫn, trung giả chắc chắn phải chết. Căn bản không phải hồi sơn quyền thẳng thắn thoải mái phong cách. Khương Tô mấy người nhìn một chút ngã xuống đất thi thể, lại nhìn một chút đầu cũng sẽ không Ngụy Hợp, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi rét run. Nếu không phải Ngụy Hợp phát giác đằng sau có người đánh lén, chỉ sợ kết quả. Đám người kia quần áo ăn mặc đều một dạng, đầu tiên là dùng mấy người chính diện hấp dẫn lực chú ý, sau đó phân ra một người từ phía sau tập kích tiền hậu giáp kích dưới, thật đúng là có thể giải quyết một chút phòng bị tâm yếu đội ngũ. Ngay sau đó, mấy người cũng cấp tốc đứng dậy, dập tắt đống lửa, mang lên riêng phần mình đồ vật bắt kịp Ngụy Hợp mà đi. Không có đi ra bao xa, sau lưng liền mơ hồ truyền đến có dã thú gào thét tranh đoạt thi thể thanh âm. Đoàn người một đường hướng phía trước sắp mặt trời xuống núi lúc rốt cuộc tìm được một cái bỏ đi không lâu thôn nhỏ. Trong thôn phòng ốc cũng còn hoàn hảo, có thể che gió che mưa. Cái này khiến Ngụy Oánh tâm tình mấy người tốt đẹp, vừa bên trên còn có một dòng suối nhỏ, có thể múc nước sát bên người. Liên tục hơn 10 ngày đều dùng lá cây đại tiểu tiện, trên thân đều nhanh lộ ra bài tiết vật mùi. Sắc trời chậm rãi ngầm hạ tới, bỏ đi thôn trang một tòa tường đất trong phòng, mơ hồ có ánh lửa lộ ra. Ngụy Hợp cùng Trương Kỳ đứng ở trong sân, chờ lấy trong phòng 3 nữ sinh rửa mặt sát bên người. Trong bầu trời đêm tinh quang sáng lạn, mênh mông vô bờ thâm thúy vô cùng. Ngụy Hợp đột nhiên lỗ tai khẽ động, ánh mắt nhìn về phía rách dưới ngoài cửa lớn. Người nào, người qua đường, một cái tuổi qua 50 tròm râu dài lão đầu, đứng ở ngoài cửa, hướng bên trong nhìn quanh. Hai vị tiểu huynh đệ mời. Chúng ta là theo Vân Châu đi hướng Thái Châu tiểu thương đội ngũ, vừa đến nơi đây, thấy bên này cũng có ánh lửa, liền tới điều tra một thoáng. Mong được tha thứ, quảng cáo, nơi này là hoang phế thôn trang, các ngươi tự tiện. Ngụy Hợp bình tĩnh nói, đa tạ, kẻ hèn họ Vương tiểu huynh đệ nếu là có gì cần, có thể tới đằng trước phòng. Lão đầu khí thế bất phàm, không giống như là người bình thường. Bất quá cũng có thể hiểu được thời đại này, có thể tại hai cái châu ở giữa chạy buôn bán, không có mấy phần bản sự, ở đây đợi dã ngoại hoang vu, cái kia là muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão đầu phía sau đi theo một chuỗi đội ngũ, lục tục ngo ngoe lại có tầm 10 người. Những người này trên thân bao lớn bao nhỏ, phong trần mệt mỏi, thoạt nhìn đều có chút mỏi mệt. Chẳng qua là một người trong đó theo cổng đi ngang qua lúc nhường Ngụy Hợp trong lòng cảnh giác hơi hơi nhảy một cái. Hắn ngưng thần theo cổng ra bên ngoài nhìn xem người kia dần dần rời đi, vượt qua cổng hướng trong thôn đi đến. Đó là một cái toàn thân đen kịt mang mạng che mặt che đầu cúi đầu bước nhỏ hành tẩu cô gái tóc dài. Sợi tóc theo đầu của nàng che đậy một bên trượt ra đến, đen bóng mềm mại. Làm sao vậy, Ngụy đại ca, Trương Kỳ lên tiếng hỏi. Không có việc gì, Ngụy Hợp thu tầm mắt lại, vừa mới qua đi nữ tử kia có chút không đơn giản. Bất quá ra cửa tại bên ngoài, người không đơn giản sẽ còn thiếu đi. Thời đại này, dám đi ra cửa này hoang dã, lại có mấy cái đơn giản. Đây cũng là tại tất cả mọi người có thể đi rừng núi trên đường chính, gặp được cái gì cũng có khả năng. Buồng trong bên trong, lúc này ba nữ sinh cũng đều tắm rửa xong, lau xong thân, mấy người cùng một chỗ thu dọn một chút ra tới thay phiên Ngụy Hợp hai người. Ta đi bên ngoài nhìn một chút, Ngụy Hợp lên tiếng nói. Trên đường đi đều là hắn cùng Khương Tô, không ngừng luân chuyển, ra ngoài dò xét chung quanh. Lúc này giờ đến phiên hắn, mới ra cửa không có mấy bước đằng trước liền có cái kia trong thương đội một người, thấy hắn ra cửa chủ động đến gần tới ôm quyền. Này người tựa hồ là đã sớm thủ tại cửa ra vào chờ bọn hắn ra tới. Vị huynh đài này, Minh Nhật đằng trước chính là thằng kiếm hạp tuyệt như ổ chim nơi đó, phải dùng thú mồi, nếu là không chê, không bằng hai chúng ta một bên người cùng một chỗ dùng một phần, như thế cũng có thể tiết kiệm một phần thú mồi, lão gia nhà ta để cho ta tới hỏi thăm một tiếng, không biết huynh đài ý như thế nào. Thằng kiếm hạp, Ngụy Hợp trên bản đồ không có cái tên này. Nhưng hắn tính cách không như người thường, biểu lộ bình tĩnh tăng thêm trong bóng tối thấy không rõ cái gì. Đối phương cho là hắn biết, huynh đài, đối phương gặp hắn không có phản ứng, lại hỏi một câu. Thực không dám giấu giếm, chúng ta đoàn người là lần đầu ra ngoài, đối với mấy cái này tuyệt không hiểu cho nên thú mồi ta ngược lại thật ra có một phần, nhưng còn không biết dùng như thế nào, chê cười. Ngụy Hợp trả lời, cách chương.